Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 252. gocchuyenaudio.com. Ta mấy ngày hôm trước đi bệnh viện nhìn một chút Hà Xuân bẻ chôn tây lễ giống như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cách tựa hồ cũng biết nàng tại nói sang chuyện khác, ngược lại là cũng rất cổ động. Ừ, bò bít, Tết bưng lên, Khương Tử cúi đầu dùng cơm đao cúi đầu, thời gian dần qua cắt lấy. Nàng đã tỉnh lại, bất quá muốn sống dục vọng rất thấp. Cắt bỏ lớn chân bị nhiễm rất nghiêm trọng, mấy ngày nay một mực ở dùng chất kháng sinh cho nàng trị liệu. Ta nói với nàng, ta sẽ hảo hảo chữa cho tốt nàng. Ôn tây lễ cho nàng rót một chén hồng tửu, người không có làm sai cái gì, không cần tự trách. Nếu như đổi lại là hắn, có người dám đả thương mẹ của hắn, hắn có lẽ sẽ không cho nàng hảo hảo nằm ở trên giường cơ hội. Nàng dây thanh rớt bể, cổ phía dưới cũng không có biện pháp cử động nữa. Khương Tửu biểu lộ rất bình tĩnh. Ta hận không thể nàng thảm hại hơn một chút, làm sao có thể sẽ tự trách. Nàng lúc nhìn thấy ta, rất sợ hãi, ta nói với nàng Khương Thải Vi sự tình, nàng cũng không có gì đặc biệt lớn phản ứng, chỉ sợ hãi chằm chằm vào ta. Ta nghĩ, ngươi nói phải không sai, nàng yêu nhất người là chính nàng. Cho dù đến nơi này trồng trọt bước, nàng cũng không có cân nhắc qua nữ nhi của mình. Ôn tây lễ xem nàng càng nói, tâm tình lại càng không tốt, rốt cục mở miệng. Về sau, nàng bên kia ngươi không cần đi nhìn. Dù sao, cũng có người sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Khương Tửu nhẹ giọng thở dài một hơi, nàng cúi đầu ăn bò bít. Tết, ta chỉ muốn đem mọi chuyện cần thiết đều thu thập xong, về sau không cần phải nữa quan tâm. Bất kể là Khương Thải Vi vẫn là Hà Xuân Bạch, nàng thậm chí nghĩ nhìn một chút sau khi xem xong, cũng không cần lại đi thấy các nàng. Chuyện này đối với tại nàng mà nói, đã cáo một giai đoạn, một đoạn là đã hết thảy đều kết thúc. Ăn xong ánh nến bữa tối, theo nhà hàng Tây đi ra ngoài thời điểm, Khương Tửu gặp được hồi lâu không gặp Giang Ánh Nguyệt. Nàng tựa hồ là cùng cha mẹ tới đây cùng nhau ăn cơm, bộ dáng thiếu đi một chút cùng Lăng Tử Hàm cùng một chỗ thời điểm tươi đẹp cùng mềm mại, nhưng là khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Lăng Tử Hàm lừa gạt hôn chuyện này cũng không có cho nàng lưu lại quá nhiều bóng mờ. Khương Tửu kéo Ôn Tây Lễ cánh tay, nhìn nàng một cái, đều muốn tránh hiểm nghi, sẽ thu hồi ánh mắt cũng không có cùng nàng chào hỏi. Đi ra cửa thời điểm, sau lưng truyền đến Giang Ánh Nguyệt thanh thúy thanh âm. Khương Tửu bước chân hơi bỗng nhiên, do dự một chút quay đầu nhìn về phía nàng. Nữ hài tránh thoát cha mẹ cánh tay, vội vàng hướng nàng bên này chạy tới, đứng ở trước mặt nàng, tựa hồ là có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn mi tâm nhăn nhăn. Khương Tửu con mắt ánh sáng hơi trong nháy mắt đối với Ôn Tây Lễ nói khẽ. Tây Lễ, ta trước cùng nàng nói chuyện. Ôn Tây Lễ lên tiếng, hướng phía cách đó không xa nhẹ nhàng điểm một cái cằm. Ta ở bên kia chờ ngươi. Khương Tửu hướng về phía Giang Ánh Nguyệt khẽ cười một chút. Chúng ta đi bên kia. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem nàng, tựa hồ là có chút kích động, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhìn đến nàng khuôn mặt tươi cười thời điểm, biểu lộ có chút nhàn nhạt phức tạp. Khương Tửu thu hồi ánh mắt mang theo nàng đi trong góc. Thực xin lỗi, đi vào nơi hẻo lánh, Giang Ánh Nguyệt mạnh mà xoay người, hướng về phía nàng nói xin lỗi. Khương Tửu có chút giật mình, nhìn xem Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt ngẩng đầu, đối với Khương Tửu nói, gocchuyenaudio.com, ta không nghĩ tới Lăng Tử Hàm sẽ đối với ngươi ôm lấy như vậy cảm tình, nếu như sớm biết như vậy, ta tựu cũng không mời ngươi tới tham thêm của ta hôn lễ. Là ta nhận thức người không rõ, làm thương tổn ngươi, nếu như ta có thể sớm chút xem thấu diện mục thật của hắn, hết thảy cũng sẽ không đã xảy ra. Nàng bắn liên hồi tựa như một hơi nói xong, sau đó khẩn trương nhìn xem nàng, nhìn xem phản ứng của nàng. Khương Tửu trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Nàng gặp nhiều hơn Hà Xuân Bạch người như vậy, cho rằng Giang Ánh Nguyệt tìm nàng, cũng là đến trách nàng. Lại không nghĩ rằng Giang Ánh Nguyệt trước hết nhất tự trách. Nàng những ngày này, gặp nhiều hơn quá nhiều người tính âm u, giờ phút này bị Giang Ánh Nguyệt mấy câu nói đó, đều nói phải có chút cảm động. Ta không có trách ngươi. Khương Tửu chậm rãi nói, bất quá, ngươi không có trách ta, ta ngược lại là. Ta làm sao có thể trách ngươi? Giang Ánh Nguyệt trách móc nói, ta đều không có khuôn mặt tới gặp ngươi. Ta vậy mà nhìn sai rồi, đem Lăng Tử Hàm người này mặt thú tâm trở thành chân mệnh thiên tử. Nàng cúi đầu xuống, có chút ảo não. Ta nghe được ngươi bị hắn tra tấn ngược đãi, ta thật sự tốt xấu hổ, ngươi là ta sùng bái nhất người ta nhưng không có hảo hảo phải bảo hộ ngươi. Khương Tửu hít sâu một hơi, rốt cục bật cười. Tốt rồi, ta thật không có trách ngươi, ngược lại. Đối với ngươi còn có mấy phần áy náy. Khương Tửu giơ tay lên, nhẹ nhàng mà sờ lên Giang Ánh Nguyệt cái đầu nhỏ, ôn âm thanh nói. Ngươi nói ngươi nhận thức người không rõ, kỳ thật ta cũng là. Đã như vậy, ngươi cũng không cần tự trách, là hắn giả bộ thật tốt quá. Giang Ánh Nguyệt bị nàng động vào xấu hổ, nàng ngẩng đầu, nhìn Khương Tửu liếc, lại đang Khương Tửu tìm được đến đây chỗ của nàng xoa nhẹ vài cái, mới có hơi xin lỗi đối Khương Tửu nói. Ta gần nhất tại cùng Lăng gia người thương lượng từ hôn hiệp nghị, ta rất nhanh hãy cùng nhà bọn họ người không quan hệ. Khương Tửu nhìn xem nàng, đáy lòng cũng có chút yên lòng. May mắn, Giang Ánh Nguyệt so Khương Thải Vi muốn tới kiên cường. Khương Tửu nhẹ gật đầu, tài sản phân rõ sở là tốt rồi. Mấy ngày trước đây, Lăng Tử Hàm tinh thần phán định đã ra rồi. Nàng luật sư gọi điện thoại tới đây, nói xin lỗi nàng, nói trải qua quyền uy khoa tâm thần chuyên gia kiểm tra đo lường, Lăng Tử Hàm họa có nặng độ chứng vọng tưởng, cũng thông qua được phát hiện nói dối dụng cụ kiểm tra đo lường, bởi vì nàng bị bắt cóc trong lúc là hắn phát bệnh thời gian đoạn ở bên trong, cho nên không có cách nào hướng hắn nhắc tới tố tụng. Dù sao, có bệnh tâm thần phạm nhân không có dân sự năng lực chỉ có thể hướng nhà của hắn thuộc yêu cầu bồi thường. Lăng Tử Hàm bị phóng xuất về sau, lập tức bị Lăng gia người mang đến nước ngoài, trước mắt không biết tung tích. Kết quả này, Khương Tửu từ lâu trải qua có tâm lý chuẩn bị, cách dùng luật là có thể đem Lăng Tử Hàm loại này giỏi về ngụy trang IQ cao tội phạm giam lại cũng không dễ dàng. Theo hắn cùng nàng nói chuyện với nhau ngữ khí cùng ăn khớp nhìn lại, Khương Tửu là hoài nghi hắn từ học qua tâm lý học. Dùng tâm lý của hắn trạng thái, đều muốn tránh thoát phát hiện nói dối dụng cụ kiểm tra đo lường, thật sự nhẹ nhõm. Khương Tửu cũng không tin tưởng hắn điên rồi, nhưng là bệnh viện bên kia đã ra tinh thần giám định báo cáo, nàng luật sư lại nghi vấn nàng cũng không tế tại sự tình. Cocchuyenaudio.com, Giang Ánh Nguyệt nhìn xem nàng, vẫn có chút nhìn thấy thần tượng kích động bộ dạng. Nàng nhỏ giọng hỏi, Khương Tổng, người còn có thể cho ta ký cái tên ư? Khương Tửu hơi sững sờ, rốt cục cười ra tiếng. Có thể, bất quá lần này còn dùng son môi ư? Giang Ánh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo trong bọc móc ra một cái bút máy. Ta mang bút, sau đó hướng nàng mở ra tay. Có thể ký tại lòng bàn tay của ta ư? Khương Tửu cười nhẹ, tại lòng bàn tay của nàng ký xuống tên của mình, lại cho nàng bỏ ra một cái nho nhỏ tấm lòng yêu mến. Giang Ánh Nguyệt cao hứng, khuôn mặt đều đỏ đứng lên, xấu hổ mang e sợ nhìn nàng một cái, nói với nàng một tiếng gặp lại, sau đó hưng phấn chạy mất. Khương Tửu tâm tình rất tốt tại tiểu trước hiệu đài đã tìm được tựa ở bên kia đợi nàng ôn tây lễ. Nam nhân hai tay hoàn ngực nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy nàng tới đây, mở mắt ra. Đi thôi, nàng tiến lên khoác ở tay của đàn ông cánh tay, kéo một chút, không có kéo động đến hắn. Làm sao vậy, ôn tây lễ đem đồng dạng đông tây nhét vào tay nàng trong nội tâm. Khương Tửu cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua, một tờ ánh vàng rực rỡ phiếu phỏng tại nàng trong lòng bàn tay lóng lánh. Khương Tửu ngẩng đầu, mặt không biểu tình, ôn tây lễ, đi thôi, cách chương.